để cho Sở Cuồng chính mình trả lời cái gì là hiệp đi. Trường mới ra một Peña MN. Phiếu tháng tụt hạng 9 rồi. Cầu nguyện một lớp bắp mạnh mẽ từ mọi ân ả, cách trường.